Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 668, lột xác. Thiên hạ khiếp sợ, phượng tộc danh tiếng nhất thời có 102. Xem thử thiên hạ cái nào chủng tộc bên trong ngăn ngắn một thời gian. Xuất hiện hai cái bất hủ. Rất nhiều chủng tộc bên trong liền một bất hủ đều không có. Đặc biệt là yêu tộc bên này. Nhiều hơn chủng tộc đều là một bất hủ trước khi chết chọn trong tộc tiềm lực to lớn hậu bối. Dùng quán đỉnh đại pháp thêm vào huyết thống cải tạo. Mới cho trong tộc thứ hai bất hủ điện định thành tựu bất hủ cơ sở. Không sai. Yêu tộc rất nhiều bất hủ đều là thành tựu như thế này. Cho nên nói phượng tộc hai cái bất hủ. Tất cả đều là chính mình đột phá bất hủ quá mức khác yêu tộc kinh ngạc. Cùng với trước Thanh Loan đại đế sau khi đột phá đích tình huống như thế. Yêu tộc chúc người nhiều vô số kể. Yến hội dòng dã xếp đặt 8 năm. Mới đưa yêu tộc đông đảo chúc người phái. Nhưng mà lần này. Đường xa mà tới nghe phượng tộc truyền đạo yêu tộc cao thủ càng nhiều. Vũ tộc ở ngoài thú tộc thủy tộc đều có không ít cao thủ phía trước nghe nói. Ôi! Ai kêu chúng ta ra hai cái bất hủ. Nói thật, thực sự là phiền thấu bang này yêu tộc. Vốn là thiên Nga trong tộc xuất hiện bất hủ. Chính là ta chúng mượn những này đạo vận cảm ngộ thời điểm. Đều bị làn rối loạn. Phong tộc không ít hậu bối thở dài. Thở dài bên trong tràn đầy đều là kiêu ngạo. Đặc biệt là phượng tộc bên trong hóa thần trở xuống đời sau. Bọn họ đều là phượng tộc chuyển tới vùng thế giới này sinh ra đời sau. Đang trưởng thành rất nhiều cùng tuổi những yêu thú khác đối với bọn họ không đồng ý. Nhưng bọn họ rồi hướng cha mẹ trong miệng quê nhà không bao nhiêu cảm tình. Phượng tộc xuất hiện một bất hủ. Bọn họ triệt để lấy được những yêu thú khác tán thành. Không tương đương phải nói những yêu thú khác nhìn thấy bọn họ khách khí rất nhiều. Trước vênh váo tự đắc tất cả đều biến mất sạch sẽ. Hiện tại trong tộc lại xuất hiện một bất hủ. Ha ha tương đương trước coi rẻ chúng ta. Bắt nạt chúng ta đều phải trả về đến. Lần này, vũ tộc đông đảo cao thủ tựa hồ vu vạ phượng tộc bên trong. Thiên Nga bất hủ nói sau khi. Còn không đồng ý rời đi. Nhất định phải nói tiếp một lần. Liên quan đem lão Thanh Loan đại đế lôi ra mà nói. Mà nhân tộc một phương bất hủ trong mắt đột nhiên lớn lên. Yêu tộc lại xuất hiện một bất hủ. Ngăn ngắn mấy ngàn năm tự ra phát hiện 4 vị. Hai cái đến từ phượng tộc. Mà chúng ta nhân tộc mới xuất hiện 3 cái. Nhân tộc bất hủ. Cơ bản đều là từng đời một bồi dưỡng sau khi. Dùng không ít tài nguyên trồng chất thành. Chính là chỗ này tới cửa một góc. Cũng là sống sót mấy cái bất hủ dưới sự giúp đỡ thành công. Chúng ta đã đem hết toàn lực bồi dưỡng bất hủ. Mà yêu tộc bên trong. Ha ha. Một cái khác bất hủ lộ ra cười khổ. Yêu tộc bên trong bất hủ cao thủ cứ như vậy mấy cái. Ẩn cư vẫn ẩn cư. U bố xâm lâm mấy cái bất hủ vẫn không có xuống núi. Yêu tộc chỗ dựa lớn nhất Quyền Phong còn đang man hoang nơi dằn vặt. Hiển nhiên. Yêu tộc bồi dưỡng cường độ xa xa không có bọn họ nhân tộc khí lực đại. Kết quả lại là yêu tộc tấn thăng bất hủ vượt qua bọn họ nhân tộc chảy tóc. Nhiều lần cùng yêu tộc đại chiến. Yêu tộc dựa vào thiên phú huyết thống. Cùng cấp bậc luôn có thể áp chế nhân tộc một đầu. Như vậy xem ra, đại chiến sau khi nhân tộc xuất hiện bất hủ tổng thể thực lực là thấp hơn yêu tộc. Cái này cũng chưa tính trên Quyền Phong lão già kia vẫn còn ở đó. Ôi tương đương như vậy đi xuống. Lần sau nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Chúng ta nhân tộc còn có bao nhiêu nắm thắng lợi. Trầm mặc, bất kể như thế nào toán. Nhân tộc có thể chống đối yêu tộc tiến công nắm quá nhỏ. Không nói tới điều này. Chính là hiện tại yêu tộc đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Sợ là chúng ta cũng địa không ngăn được. Cũng còn tốt Quyền Phong bị man hoang nơi đại trận kia kéo lại. Này Quách vui mừng đây. Chúng ta nhân tộc không phải còn có hắn sao? Nếu như lần trước Táng Thiên Quan xuất hiện là một ngẫu nhiên đây. Không chỉ có yêu tộc tìm kiếm Quách vui mừng. Bọn họ cũng tương tự đang tìm kiếm Quách vui mừng. Đặc biệt là Vũ Hóa Môn. Quách vui mừng chính là bọn họ tông môn lão tổ. không có người nào so với bọn họ càng hy vọng tìm tới Quách Vui Mừng. Qua nhiều năm như vậy, một tia Quách Vui Mừng tin tức đều không có. Bọn họ càng muốn tin tưởng là Quách Vui Mừng hậu nhân ra tay. Phượng tộc dĩ nhiên xuất hiện hai cái bất hủ. Này phượng tộc tương lai là của chúng ta đại địch a. Không nghĩ tới xa suốt phượng tộc. Đột nhiên quật khởi rồi. Oanh tương đương chính trò chuyện. Phía chân trời kiếp vân lại nổi lên. Nhân tộc mấy cái bất hủ vẻ mặt lần thứ hai đại biến. Ở trên trời dưới hết thảy thế lực kinh ngạc còn chưa quá. Phượng tộc trên vùng rừng rậm không xuất hiện lần nữa bất hủ khí tức. Là yêu vực. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mấy ngày sau kiếp vân dưới, hỏa hồng pháp tướng biểu diễn thiên hạ, hết thảy thiên khải trở lên cao thủ con người đều hí ở cùng nhau. Lại là phượng tộc, làm sao có khả năng? Phượng tộc đây là ăn cái gì thần đan thần dược rồi hả? Một bộ tộc liên tục xuất hiện bất hủ, hí, ngoặc kép, yêu tộc bên trong, tất cả cao thủ sợ hãi không chút nào ở nhân tộc sợ hãi bên dưới. Không sai, phượng tộc xuất hiện lần nữa một bất hủ. Đối với yêu tộc cao thủ tới nói không phải kinh hỉ, mà là sợ hãi. Từ khi yêu tộc sinh ra tới nay, chưa bao giờ xuất hiện một bộ tộc liên tiếp xuất hiện bất hủ. Còn tất cả đều là dựa vào chính mình thiên phú huyết thống thành tựu. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa phượng tộc huyết mạch xa xa cao hơn cái khác yêu tộc. Này phượng tộc có phải là chúng ta yêu tộc thành viên? Lớn như vậy tiềm lực, kinh khủng như thế thiên phú, để ta thấy được ghi chép bên trong nhân tộc, năm đó nhân tộc chính là bất hủ liên tiếp xuất hiện, không ngừng chiếm cứ chúng ta cái khác yêu tộc tài nguyên. Cuối cùng địa bàn chậm rãi mở rộng, cho tới toàn bộ thiên hạ bị bọn họ phân ra đi hơn nửa. Hí tương đương nói như vậy, phượng tộc rất có thể sẽ trở thành một người khác tộc. Không phải biết, mà là khẳng định. Trừ phi bọn họ phượng tộc tự đoạn huyết thống, bằng không phượng tộc bất hủ càng ngày càng nhiều. Cái khác cao thủ trồng chất bên dưới cần tài nguyên càng nhiều. Thiên hạ tài nguyên có hạn, vì những tư nguyên này toàn bộ phượng tộc nhất định sẽ phát động cường nhiều tài nguyên chiến. Tranh, không, cái nhìn của ta cùng ngươi không giống. Phượng tộc bất hủ càng nhiều, nhất định sẽ phát động cường nhiều tài nguyên chiến tranh. Đừng quên nhân tộc chiếm cứ tài nguyên không ít. Nếu như phượng tộc này chiến tranh là nhằm vào nhân tộc nói, chúng ta hoàn toàn không có lớn như vậy áp lực. Lại yêu tộc cao thủ phản đối. Ngay sau đó thanh âm phản đối lại nổi lên. Này ở phượng tộc trưởng thành giai đoạn, phượng tộc cần tài nguyên nhưng là đến từ chính yêu tộc đi. Ai muốn ý bỏ qua tư nguyên của mình chống đỡ phượng tộc, bị phượng tộc hút máu. Hiện nay phượng tộc thực lực căn bản không có thể cùng nhân tộc đối kháng. Chưa trưởng thành lên, đang trưởng thành bên trong cần tài nguyên đến từ nơi nào? Chỉ có thể là bọn họ yêu tộc, cổ vũ phượng tộc đang trưởng thành đối với người tộc phát động chiến tranh. Lại không nói phượng tộc không có ngu như vậy, coi như phượng tộc động thủ thật, liền mang ý nghĩa nhân tộc cùng yêu tộc lần thứ hai đại chiến. Cuối cùng ngọn lửa chiến tranh lan đến dưới. Thua thiệt hay là bọn hắn yêu tộc những chủng tộc khác. Chỉ có trưởng thành phượng tộc, cùng loài người giao chiến, bọn họ yêu tộc cái khác cao thủ mới có thể ngồi yên xem hổ đấu. Làm sao bây giờ, phượng tộc xuất hiện ba cái bất hủ, chúng ta yêu tộc thế lực thật muốn một lần nữa phân chia. Nên bỏ qua ai đó, yêu tộc yêu sầu lên, cái này cũng là yêu tộc quy tắc ngầm, nắm giữ bất hủ thế lực. Một cách tự nhiên liền muốn chiếm cứ đại lượng tài nguyên. Cùng với chờ đợi những này bất hủ ép động thủ. Còn không bằng chủ động đưa tới cửa. Không cho, thiếu cho bắt lính theo danh sách không? Nhiều năm trước chúng ta yêu tộc thì có như vậy thế lực không muốn giao ra chính mình tài nguyên. Sau đó bị nắm giữ bất hủ thế lực tiêu diệt. Bất hủ động thủ, tử thương vô số, nhân ra mình có thể cướp. Không phải chúng ta có nguyện ý hay không cho vấn đề. Hí tương đương nói như vậy không cho không được a. Phượng tộc ba cái bất hủ a. Mấy cái yêu tộc nói qua. Lôi kiếp bên dưới phượng hoàng pháp tướng đột nhiên phồng lớn. Tràn đầy trời đất. Hắn lột xác. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.